Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1590, kỳ quái kỹ năng, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, có cái gì tốt ngạc nhiên? NPC nương nhờ không phải là bình thường thao tác sao? Tô Nhiên nội tâm được kêu là một cái đắc ý, lại không có biểu hiện ra ngoài. Khẩn trương qua đây, đừng làm cho tiền bối tại bực này quá lâu. Ta đi, Phúc Thủy đại ca, ngươi được a, mị lực xác thực khá lớn. Liền NPC đều không ngăn cản được. Chuối Tiêu lúc này mới đã tin tưởng sự thật trước mắt. Chạy chậm lấy đi đến Tô Nhiên bên người. Kinh hỉ nói, có hạt bà loại thực lực này mạnh mẽ NPC gia nhập. Cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Khắc nói nhiều, nếu cầm tiền bối làm cho tức giận, chính ngươi giải quyết. Tô Nhiên bị Chuối Tiêu gia hỏa này cho đánh bại, ngay trước mặt hạt bà, gì cũng dám ra bên ngoài nói, thật sự là phục hắn luôn rồi. Các ngươi ôn chuyện a, ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút. Hạt bà đối với Chuối Tiêu một chút hảo cảm cũng không có, quay người rời đi nơi này, tùy tiện tìm một chỗ trống không dân cư. Như vậy An gia, Chuối Tiêu, tiểu tử ngươi như thế nào liền chút nhãn lực độc đáo đều không có. Ngay trước mặt hạt bà, gì lời cũng dám ra bên ngoài nói, liền không sợ đắc tội nàng a. Tô Nhiên tức giận chừng Chuối Tiêu nhất nhãn. Tiểu tử này hôm nay như thế nào khiến cho, thật là dối dám đấy. Hắc hắc, Phúc Thủy đại ca, ta đây không phải quá kích động sao? Ta lãnh địa lại thêm một viên đại tướng, mang nhiều lực, Chuối Tiêu so với Tô Nhiên đều muốn kích động, liếc mắt đi xa hạt bà, vui tươi hớn hở nói. Lãnh địa càng ngày càng cường thịnh, ta xem ai còn dám tới chiếm lĩnh địa, chuyện đó cũng không phải giả. Bất quá, ngươi như vậy rất dễ dàng đắc tội NPC, cẩn thận về sau nàng cho ngươi mặc tiểu hài. Emma, này thật đúng là cái vấn đề. Thảo suất, Chuối Tiêu này mới ý thức tới, đắc tội một nữ tình NPC là cỡ nào không sáng suốt sự tình. Nên, hiện tại sau khi biết hối hận, liền hạt bà đều không để vào mắt. Người nghiêu, Tuyết Vũ Tình đi đến Tô Nhiên bên người, tò mò hỏi, Thanh Thất muội muội nói ngươi lấy được một quyển sách kỹ năng cùng ám kim bảo dương. Ngươi mở ra chưa, trả lại không có đâu. Ngươi muốn không nói ta thực đem quên đi. Tô Nhiên vụ chán, liền ban thưởng cũng có thể quên. Thật sự là không có người nào, không có biện pháp, đoạn này thời gian hắn bận quá. Chẳng những nếu ứng nghiệm giao hạt bà, còn muốn ứng phó thực huyết quỷ tôn. Làm sao có thời giờ nhìn nhiệm vụ ban thưởng, liền tiểu cương thi lĩnh ngộ kỹ năng, cũng không kịp nhìn kỹ năng thuộc tính. Nếu không là Tuyết Vũ Tình nhắc tới, đã sớm quên mất không thấy. Vừa vạn, cải lương không bằng bạo lực, nhanh lên cầm ám kim bảo dương mở, chúng ta cũng đi theo mở mang tầm mắt. Tuyết Vũ Tình ánh mắt sáng ngời, không nghĩ tới còn có thể tận mắt nhìn thấy khai mở ám kim bảo dương. Vận khí coi như không tệ, liền ngay cả Mạc Thanh Thất cùng Chuối Tiêu đều xông tới. Trơ mắt nhìn Tô Nhiên, hy vọng hắn có thể tới một hồi một tay khai mở ám kim bảo dương tiết mục. Chuyện nào có đáng gì? Chờ, Tô Nhiên đem kia bản sách kỹ năng cùng ám kim bảo dương đều rút xuất ra. Tiên Phong hướng phía sách kỹ năng nhìn sang, đang nhìn đến sách kỹ năng thuộc tính, cả người đều ngây ngẩn cả người. Phúc Thủy đại ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Này kỹ năng có phải hay không một quyển vượt qua cực phẩm kỹ năng? Chuối Tiêu nơi nào sẽ buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết? Thấy được Tô Nhiên này bức chỉ ngây ngốc bộ dáng, liền biết này bản sách kỹ năng không tầm thường. Trong lòng của hắn ngứa, ước gì nhìn thấu này bản sách kỹ năng thuộc tính, tới thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Phúc Thủy, phát tới nhìn xem. Liền Tuyết Vũ Tình cũng không bình tĩnh, có thể khiến Phúc Thủy kinh ngạc thành như vậy, tuyệt đối là cực phẩm kỹ năng. Nói không chừng, so với nàng tưởng tượng cao hơn cấp, này kỹ năng có điểm lạ, các ngươi bản thân xem đi. Tô Nhiên không có làm nhiều giải thích, trực tiếp đem kỹ năng thuộc tính cắt bỏ phát ra rồi. Vừa nhìn liền rõ ràng, Tử linh khóa, thông dụng, 30, tỷ lệ mà ấn mục tiêu. Vô pháp tiến hành viễn trình phát ra. Thời gian duy trì vì 60 giây. 30, tỷ lệ phong tỏa mục tiêu. Hành động lực hạ thấp thành linh. Thời gian duy trì vì 60 giây. 30, tỷ lệ tử linh tỏa hồn. Đơn thể công kích tổn thương. Bỏ qua mục tiêu phòng ngự. Tổn thương kết quả vì lớn nhất công kích 80. Bạo kích, 3, đánh bay, 1, 10, tỷ lệ xuất hiện tử linh phản phệ. Thì pháp giả sẽ gặp gấp đôi tổn thương. 60 giây bên trong vô pháp di động. Phòng ngự giảm xuống 20. Ngọa táo, xấu như vậy xiên thông dụng kỹ năng. Chuối tiêu trực tiếp phát nổ câu nói tục. Đại ca, người vận khí coi như không tệ. Lại lấy được loại kỹ năng này. Tại đây kỹ năng trước mặt, bất luận chiến sĩ còn là pháp sư, đều phế đi, chuối tiêu, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Này kỹ năng bất luận ma ấn còn là phong tỏa hiệu quả. Đều là đụng tỷ lệ, nếu đối phó chiến sĩ người chơi thời điểm, xuất hiện ma ấn hiệu quả. Vậy lúng túng, nếu là xuất hiện tử linh phản phệ, còn muốn chịu gấp đôi tổn thương. 60 giây bên trong vô pháp di động. Cùng tự chui đầu vào giỏ có cái gì khác nhau. Tuyết Vũ Tình nhìn ra này kỹ năng bản chất, cũng không xem trọng kỹ năng này. Này 10, tỷ lệ thế nhưng là không thấp. Phúc Thủy, đề nghị ngươi sử dụng này kỹ năng thời điểm, trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, cùng địch nhân kéo ra khoảng cách nhất định. 60 giây định thân, đầy đủ ngươi nhức đầu. Này kỹ năng chính là cái song nhận kiếm. Dùng hảo là cực phẩm điều khiển kỹ năng. Vận khí không tốt, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Mạc Thanh Thất cũng đi theo trộn lẫn lời nói. Vô ý thức lắc đầu. Chuối tiêu, ngươi thấy được không có. Hai người nữ đồng chí đều so với ngươi xem lâu dài. Cũng liền ngươi có thể hưng phấn thành như vậy. Khinh bỉ ngươi, Tô Nhiên thuận tay đem kỹ năng học được. Này kỹ năng ở lúc mấu chốt. Có thể tạo được nghịch chuyển chiến cuộc hiệu quả, cho dù bị phản phệ định rồi thân cũng không quan trọng. Có tiểu cương thi phá phong kỹ năng, hẳn có thể bỏ qua này định thân hiệu quả. Chỉ là, duy nhất để cho Tô Nhiên đau đầu chính là này gấp đôi tổn thương. Máu của hắn ít phòng thủ thấp, đến cùng có thể hay không kháng trụ này sóng tổn thương. Thật đúng là cái vấn đề. Mặc kệ nó, này kỹ năng lợi nhiều hơn hại, bỏ qua là thật đáng tiếc, trước học đến tay lại nói, Phúc Thủy đại ca, nhìn ngươi kia được tiện nghi trả lại khoe mẽ bộ dáng. Kỹ năng không tốt trả lại học nhanh như vậy, ta khinh bỉ ngươi mới đối với, chuối tiêu vô cùng cực kỳ hâm mộ nhìn xem Tô Nhiên. Ta này liền không được đến loại này đặc thù khống chế kỹ năng đâu này. Ai? Trời cao đố kỵ anh tài a. Cát, ít tại đây nói chút chua trơn trượt, có ngươi rồi áp dụng kỹ năng, ta liền giữ lại cho ngươi. Tô Nhiên lực chú ý tập trung vào này ám kim bảo dương phía trên. Khá tốt, không cần bảo dương cái chìa khóa liền có thể mở ra. Đã giảm bớt đi hắn không ít phiền toái. Thừa dịp hiện tại vận khí đang vượng, xoa xoa đôi bàn tay lòng bàn tay. Trực tiếp đem ám kim bảo dương mở ra, bá, ám kim sắc hào quang tách ra ra, thiếu chút chợt hiện mù ánh mắt của bọn hắn. Ngay sau đó, hào quang tản đi, bảo dương bên trong bảo vật hiện ra tại trước mặt của bọn hắn. Một bả ám kim sắc quạt xếp, một cái kim sắc tượng người, một cây dài nhỏ xương cốt, cao cấp tài liệu luyện khí 5 món, kim tệ hơn 300 mai, dược phẩm một số, tay xấu. Đường đường một cái ám kim bảo dương, liền ra một kiện ám kim trang bị, liền hoàng kim trang bị cũng không có xuất một kiện. Điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy thất vọng, khó trách sẽ bị hạt bà lấy ra đương nhiệm vụ ban thưởng. Hiện tại đến xem, thật đúng là đinh giá có phần cao. Bất quá, căn này xương cốt hẳn là món bảo bối tốt, nói không chừng có thể dung luyện xuất một chiêu nửa thức cốt kỹ. Vậy thư thái. Ai nha, bảo dương bên trong thiệt nhiều kim tệ. Mạc Thanh Thất điểm chú ý cùng Tô Nhiên bất đồng. Nàng quan tâm chính là những ánh vàng rực rỡ đó kim tệ. Đều xếp thành dày đặc một đống. Vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Về phần kia món ám kim trang bị. nàng liền nhìn cũng không nhìn. Tuyệt không để tâm, Phúc Thủy đại ca, này kim sắc tượng người là làm gì vậy dùng? Không phải là dùng để ăn à, Chuối Tiêu tò mò là cái kia phẩm đối với đặc thù tượng người. Chơi lâu như vậy cho chơi, thật đúng là lần đầu gặp, ta đoán chừng quá sức, cái đồ chơi này quá cứng rắn, nếu cắn lên đi, hàm răng không đủ băng. Tô Nhiên cầm lấy tượng người, ở trong tay ước lượng, không sai biệt lắm có thể có 2 cân nặng, chất liệu hẳn là kim loại tài liệu, cứng rắn vô cùng. Chấm, Phúc Thủy, này cây quạt loại vũ khí, thật sự là không có xuất hiện một kiện ám kim cấp cái khác. Người đây là độc nhất phần, nếu bán đi, hẳn có thể bán một cái giá tốt. Tuyết Vũ Tình trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng, đề nghị ngươi đem cây quạt giám định sau lại bán. Cho dù giám định xuất tối đồ bỏ đi, cũng so với chưa giám định không kém là bao nhiêu. Nếu giám định xuất cực phẩm, nhất định có thể kiếm lớn một bút. Phúc Thủy đại ca, là 50 cấp ám kim trang bị, thay đổi một tòa lầu đều không có vấn đề. Chuối Tiêu vì nổi bật giá trị của cây quạt, liền nhà lầu đều ví von lên. Vậy đi, hiện tại liền giám định. Tô Nhiên tới cái rèn sắt khi còn nóng, đem chân lý thánh thủy rút xuất ra. Đây là hắn đón đến tinh linh nữ vương nhiệm vụ, đánh chết nham thạch quái lấy được thánh thủy, có được giám định hiệu quả, bị hắn trả gần tới 200 bình, một mực không có từ bỏ sử dụng. Hiện tại chính là thời điểm. Ồ, Phúc Thủy, này trong bình giả bộ là cái gì? Phát thuộc tính ta xem một chút. Tuyết Vũ Tình chưa từng gặp qua này đặc thù đạo cụ, cảm thấy tương đối tốt thì. Chân lý thánh thủy, dùng để giám định trang bị dùng. Tô Nhiên thuận miệng nói xong, đem chân lý thánh thủy thuộc tính cắt bỏ phát ra rồi. Chân lý thánh thủy, đặc thù, có thể dùng để giám định ám kim giai vị trở xuống trang bị. Có tỷ lệ nhất định bài trừ đạo cụ phong ấn, đặc thù đạo cụ ngoại trừ. Chú thích, thế gian hết thảy vô căn cứ, chỉ có chân lý vĩnh tồn. Ta đi, còn có loại này giám định phương thức, thật đúng là lần đầu thấy. Chuối Tiêu kinh ngạc nhìn chân lý thánh thủy thuộc tính, còn không đợi hắn nhìn hết, khẽ di một tiếng, Phúc Thủy đại ca, người này thánh thủy cũng không thể giám định ám kim cấp bậc trang bị à, ngươi có phải hay không cầm nhầm? Hả, Tô Nhiên nghe vậy sững sờ, hắn lúc này mới nhớ tới, chân lý thánh thủy chỉ có thể giám định hoàng kim cấp bậc trang bị. Rất lâu vô dụng, chỉ nhớ rõ có giám định thuộc tính. Cái khác thật sự là quên. Bất quá không sao, này hoàng kim nhân ngẫu ngược lại là có thể dùng đến. Coi như là cho mình tìm dưới bậc thang, tạo lối thoát, chấm, cây quạt giám định không được. Vậy giám định cái này nhân ngẫu. Tô Nhiên thu hồi cây quạt, cầm lấy bánh bao, đem chân lý thánh thủy khuynh đảo ở trên mặt. Ngoài dự liệu của hắn là, thánh thủy đã thất bại. Bất quá điều này cũng không có cái gì. Chung quy giám định loại này đặc thù đạo cụ, là tồn tại nhất định thất bại tỷ lệ, đa dụng mấy bình là tốt rồi. Nhưng mà, Tô Nhiên liên tục dùng 13 bình, cũng không có có thể đem tượng người giám định xuất ra. Ngay tại những người khác kiên nhẫn đều nhanh bị trà sáng thời điểm. Chân lý thánh thủy rốt cục tới xuất hiện hiệu quả, tượng người kim sắc quang mang thu hồi trong cơ thể, chất liệu thay đổi mềm. Cùng tượng đất không có gì khác nhau. Khá lắm, chọn hao phí 14 bình thánh thủy. Người này ngẫu cũng quá khó giám định. Chuối Tiêu nhịn không được độc miệng. Trong giọng nói tràn ngập không kiên nhẫn. Chấm, ngươi hiểu gì, càng khó giám định đạo cụ. Nói rõ hàm kim lượng càng lớn. Này giá trị của tượng người. Hẳn là không thua kém cái này ám kim cây quạt. Tuyết Vũ Tình hướng phía Tô Nhiên thúc giục. Phúc Thủy, nhanh lên đem thuộc tính phát ra, để cho Chuối Tiêu mở mang kiến thức. Hảo, Tô Nhiên không có lãng phí thời gian, đem người này ngẫu thuộc tính cắt bỏ phát ra rồi. Gen cốt cách, đặc thù, sử dụng cường hóa cốt cách gen. Phòng ngự, 100, ma pháp kháng tính, 30, ta đi, dĩ nhiên là thêm thuộc tính bảo bối. Khó trách hội hao phí 14 bình thánh thủy, ta xem như ăn xong. Chuối Tiêu chân tâm hâm mộ Tô Nhiên gặp gỡ. Đừng nhìn này ám kim bảo dương khai ra tới đồ vật ít, cái đỉnh cái đều là bảo bối tốt, liền ngay cả tâm thương này tượng người, thuộc tính đều mạnh mẽ như vậy. Phúc thủy đại ca thực lực, sẽ nâng cao một bước, nếu thêm ma công thuộc tính, vậy thì càng tốt hơn. Tô Nhiên có chút tiếc nuối nói, bất quá này phòng ngự thuộc tính cũng rất tốt, đền bù hắn phòng thủ thấp nhược điểm, không cần người khác nhắc nhở, trực tiếp đem người ngẫu cho kích hoạt lên. Bá, tượng người hóa thành nhất đạo lưu quang, từ Tô Nhiên trong miệng chui vào, đem thân thể cốt cách cho cường hóa mấy lần. Hắn bản thân cảm thụ, khung xương trở nên cứng rắn không ít, loại này trở nên mạnh mẽ cảm giác, xác thực rất thoải mái. 100 điểm phòng ngự đến dưới trướng, vui thích, phúc thủy, căn này xương cốt là làm gì vậy dùng, không phải là chết người gì ở lại bên trong a? Tuyết Vũ Tình chỉ chọc vào ở trong đống kim tệ xương cốt. Trong mắt hiện lên một tia ý sợ hãi. Không dám tưởng tượng căn này xương cốt nguyên chủ nhân làm thế nào chết đi. Này ám kim bảo dương càng xem càng giống hủ cho cốt. Điều này làm cho tâm tình của nàng trở nên có chút khẩn trương. Vũ Tình muội tử, đây là trò chơi, không phải là hiện trường phát hiện án. Đem xương cốt trở thành một cái đạo cụ. Không được sao, Tô Nhiên ngược lại là không có cảm thấy có vấn đề gì. Theo hắn căn này xương cốt chính là trở đầy lấy cốt kỹ dụng cụ. Bảo bối trả lại không kịp, nơi nào sẽ ghét bỏ nó. Lập tức, Tô Nhiên đem tất cả kim tệ, tài liệu luyện khí, còn có dược phẩm đều thu nạp tiến vào bàng quang. Về phần căn này xương cốt, hắn cũng không có mảnh cứu, cùng nhau thu tiến vào. Ngay trước mặt hai cái nữ hài tử đi luyện cốt, quả thật có điểm không quá phù hợp. Kế tiếp muốn làm, chính là xem xét tiểu cương thi tiến hóa kỹ năng thuộc tính. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, tiểu cương thi đang phục dụng quỷ ảnh huyết sau đá, lĩnh ngộ ra một chiêu đặc thù kỹ năng, liền hệ thống nhắc nhở đều xuất hiện, hẳn là không sai được, nếu có thể lĩnh ngộ một chiêu cường lực phát ra kỹ năng là tốt rồi. Có thể bù đắp công kích của nó ngắn bản, cũng liền có thể một mình đảm đương một phía. Phúc thủy đại ca, như thế nào cầm xương cốt cho thu lại, nhanh lên dùng chân lý thánh thủy giám định một chút, nói không chừng là một cái đặc thù nhiệm vụ. Chuối Tiêu gấp giọng nói, muốn để cho Tô Nhiên đương trường đem căn này xương cốt giám định xuất ra. Đưa hắn kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt cho thỏa mãn, ngay trước mặt hai cái nữ hài tử, liền không dám định căn này xương cốt, hù đến các nàng trách bạn. Không cần thay chúng ta cân nhắc, giám định là được, ngươi nói rất đúng, đây chỉ là trò chơi. Cũng hiện thực, ta vừa rồi nghĩ hơi nhiều. Tuyết Vũ Tình biết, Tô Nhiên đây là chiếu cố cảm thụ của nàng. Không ngớt lời khuyên, Phúc Thủy, ngươi muốn là không đem căn này xương cốt bí mật cởi bỏ. Chuối Tiêu buổi tối hôm nay nhất định mất ngủ. Mạc Thanh Thất cảm thấy có chút nghi hoặc, một cục xương mà thôi, cần phải coi trọng như vậy. Nàng đem 5-6 cây lớn nhỏ không đều xương cốt rút xuất ra. Không quan trọng nói, Phúc Thủy, đây là ta làm nhiệm vụ có được, ngươi cùng nhau giám định a cách chương.